đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365. Chiến vô bất thắng, phanh phanh, dưới chân mặt đất không tách ra nứt. Diệp Tiêu Tiêu dáng người lại là vô cùng thẳng tắp. Nàng một tay kéo lấy uy áp, thần sắc giống nhau lúc trước băng lãnh, cũng không biến hóa. Lâm Thục Tài tuy chỉ là tàng huyền cảnh tiểu thành, nhưng muốn đánh bại Doãn Nặc dạng này tàng huyền cảnh đại thành tu sĩ nhưng cũng không phải việc khó gì, mà giờ khắc này đối mặt một cái tu vi cảnh giới tới mình tương tự người. Hắn lại cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời áp lực. Đây là chỉ có tại đối mặt những người kia lúc mới có cảm giác áp bách. Thanh Châu Ngạo Thiên Tông, đấu chiến thánh thể Diệp Tiêu Tiêu, hắn sớm có nghe thấy. Bây giờ có thể thấy một lần, quả thật là danh bất hư truyền. Lâm Thục Tài trầm giọng hét một tiếng. Chấn, oanh, Diệp Tiêu Tiêu thân hình theo dưới mặt đất chìm mấy phần. Nhưng vẫn không có làm nàng khom lưng. Nàng liền đứng ở nơi đó, đắm chìm hồi lâu. Ông, dị dạng ba động khuếch tán ra đến. Lâm Thục Tài có chỗ phát giác, toàn thân nguyên khí lại có nghịch hành xu thế. Hắn lập tức đem kia cỗ dị thường cảm giác áp chế. Hoa, Lâm Thục Tài thần thông tùy theo phá vỡ. Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía dưới kia dần dần buông cánh tay xuống nữ tử. Nàng làm cái gì? Diệp Tiêu Tiêu tay phải hướng phía trước chộp tới. Trống rỗng xoay tròn, càn khôn ác, Lâm Thục Tài trong nháy mắt phát giác. Lúc này từ bị nắm giữ trong hư không thoát ly mà đi. Đồng thời đánh ra thần thông. Giữa hai bên đấu pháp, lại vẫn là kia Diệp Tiêu Tiêu chiếm thượng phong. Giờ phút này bên ngoài sân không một người nghị luận, chỉ là nỉ non tự nói. Tràn đầy khó có thể tin. Cái này sao có thể? Lâm Thục Tài lại bị người áp chế. Lâm Thục Tài là người phương nào? Đây chính là giao trì tiên cảnh vị kia thần tướng thân tử. Nhiều năm qua có thể cùng một trận chiến đều là các thế lực lớn cực kỳ bạt tiêm thiếu niên cường giả. Bốn phía tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Gặp Diệp Tiêu Tiêu thế công hung mãnh, tình hình chiến đấu thiên về một bên, không ít người đều là lo lắng. Các ngươi tại mù ồn ào cái gì? Lâm sư huynh còn chưa bại đâu. Thạch Nhân nổi giận quát một tiếng. Đám người lúc này mới chậm rãi hoàn hồn. Đúng vậy a, cái này cũng không còn không có thua nha. Trần Lương sư cũng chính quan sát lấy hai người chiến đấu. Kia Lâm Thục Tài căn cơ vững chắc, tu có giao trì tiên cảnh thượng thừa công pháp, một thân chiến lực siêu phàm, không tầm thường thiếu niên cường giả có thể địch nổi, có thể cùng Tiểu Tiểu chiến đến trình độ như vậy người cùng thế hệ. Hắn thật đúng là hiếm khi nhìn thấy, bất quá muốn thắng Tiểu Tiểu, chỉ dựa vào người này thực lực, tuyệt đối không thể. Nguyệt Ngưng hỏi, nàng là đạo hữu đại đệ tử a? Đúng vậy, Trần Lương sư khẽ vuốt cằm, Nguyệt Ngưng không khỏi hỏi. Không biết nàng so với đạo hữu tọa hạ tam đệ tử Thu Bạch Lộ như thế nào? Vấn đề này để Trần Lương sư bật cười. Hắn biết ra đầu đối với nhà mình đệ tử có rất nhiều suy đoán. Trong đó một vấn đề nhất làm cho người hiếu kỳ. Chính là, Ngạo Thiên Tứ Kiệt bên trong. Ai mạnh nhất? Bên ngoài suy đoán không ngừng. Nhưng chân chính biết được câu trả lời liền chỉ có hắn cùng mấy cái kia nha đầu mình. Trần Lương sư đáp. Đây là trong môn đại đệ tử. Nghe vậy, Nguyệt Ngưng cũng biết đáp án. Trần Lương sư nhìn qua kia hung mãnh dị thường, ẩn ẩn mang một ít nộ khí thân ảnh. Tiểu Man cùng Bạch Lộ ngược lại là không kém bao nhiêu. Về phần Phi Tuyết, nếu là nàng có thể xua tan tâm ma đi ra khốn cảnh, cũng để chí tôn thể toàn bộ triển khai. Đến lúc đó nàng cũng không thể so với Tiểu Man cùng Bạch Lộ chênh lệch. Về phần Tiểu Tiểu, vững chắc thâm hậu căn cơ nội tình, hoàn mỹ vô khuyết vô song tư chất, quỷ dị vô cùng nghịch đạo thần khiếu, ba điểm tập hợp một chỗ, nàng có thể xưng hoàn mỹ. Chính là cái này tính tình thật sự là khó chịu chút. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, sơn phong sụp đổ. Diệp Tiêu Tiêu cùng Lâm Thục Tài nhưng lại chưa thu tay lại, tại ổn định thân hình sau lại là ngạnh bính đi lên. Lâm Thục Tài mặc dù tính tình bình thản, nhưng cũng là cái có ngạo khí người, tuyệt không cho phép mình tùy tiện bại trận. Hắn bây giờ tuy bị áp chế, lại không phải không có lực đánh một trận. Diệp Tiêu Tiêu thì là càng đánh càng là hung ác. Thậm chí một lần khai thác đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 thế công. Chỉ bất quá Lâm Thục Tài cũng không mắc lừa. Nghịch đạo thần khiếu, ken két, thời không ngưng trệ mấy phần. Trong chốc lát làm cho pháp tắc mất đi hiệu lực. Diệp Tiêu Tiêu dẫm trên hư không. Dấu chân ngưng kết, nàng cùng đối thủ bất quá tại 10 trượng khoảng cách. Diệp Tiêu Tiêu song trưởng dán vào. Thủ thế lại chậm rãi xảy ra biến hóa. Chỉ có 4 ngón tay dựng thẳng lên. Giống như tại triều thần. Nhưng trong mắt lạnh lùng nhưng lại giống như tại mỉa mai. Pháp quyết, định, nghịch đạo thần khiếu, thần thông, nghịch thần. Quang mang đen kịt tại tất cả mọi người nhìn chăm chú nhảy lên một cái chớp mắt. Giống như ngọn lửa lấp lóe chợt diệt. Lại tại cái này một cái chớp mắt khiến không ít thiên nhân ngưng mắt. Lâm Thục Tài cũng tại lúc này thi triển đại thần thông. Hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Cũng lập tức lấy ra mình áp đáy hòm chiêu số. Tàn Dương Huyền Thánh Thiên Thần Lệnh. Đạo này thần thông chính là giao trì tiên cảnh vạn năm trước một tôn thần tướng tuổi già sáng tạo. Lưu truyền đến nay, không phải bình thường đệ tử có thể học, nhưng mà Lâm Thục Tài đã xem nó luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Nửa vòng thánh dương phảng phất đốt hết một phương thế giới. Ẩn chứa vô tận uy năng, vô số tuổi trẻ cường giả thua ở đạo này thần thông phía dưới. Giờ phút này càng là muốn đem một màn kia quỷ dị hắc mang xua tan. Đen nhánh chi quang tại một sát na kia tập đến, phảng phất quán xuyên thời không cuối cùng đi tới thánh dương trước đó. Nó lấy không dung kháng cự xu thế nuốt hết quang mang. Thế gian này, phảng phất không có cái gì đồ vật có thể chống lại nó. Lâm Thục Tài khóe miệng có vết máu chảy xuống, thần sắc hắn nghiêm túc dị thường, bàn tay đều đang phát run, mà thủ quyết tại lúc này đột nhiên biến đổi, chuyển, một sát na này. Tà dương giống như hồi quang phản chiếu, bạo phát ra không cách nào tưởng tượng lực lượng, như một tôn tuổi xế chiều thần tướng lại xuất hiện ngày xưa thần huy. Muốn trọng trấn cờ trống, tái chiến bát phương, cả hai chống lại, hắc mang cùng tà dương đều có dấu hiệu tiêu tán. Đây là nghịch thần, một thức này thần thông lần thứ nhất không có trong nháy mắt lấy được chiến quả. Chỉ bất quá Diệp Tiêu Tiêu cũng không vì thế cảm thấy kinh ngạc. Trên chiến đấu, nàng từ trước đến nay sẽ không hay đi suy nghĩ không có ý nghĩa sự tình. Không có thắng, liền tiếp theo đánh xuống. Diệp Tiêu Tiêu toàn thân toát ra hắc kim sắc nguyên khí. Kia cỗ lắc lư pháp tắc thần khiếu chi lực lần nữa phát uy. Oanh, hắc mang tại cái này một cái chớp mắt đem tà dương thôn phệ. Còn sót lại uy năng vẫn như cũ làm người sợ hãi. Trực kích Lâm Thục Tài chỗ phương vị. Như muốn đem nó mất mạng. Cuối cùng vẫn Diệp Tiêu Tiêu thần thông càng hơn một bậc. Không ít người còn chưa tới kịp đi xem Mạnh Giang Nguyệt, nhưng vẫn là nghĩ đến cái sau. Một kích này rơi xuống, Lâm Thục Tài sợ đem trọng thương. Nhưng mà Mạnh Giang Nguyệt cũng không xuất thủ. Nàng chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem. Bởi vì nàng biết có người trước nàng một bước xuất thủ. Tại Lâm Thục Tài trước người, một đạo quang hoa bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một vị tư thái thon dài nữ tử váy trắng. Ngọc thủ trước người cầm bốc lên tay hoa, chỉ thấy một đoàn ngọc kim sắc bay lửa không biết từ chỗ nào bay ra. Càng đem kia dư thừa hắc mang đốt lại, tam muội chân hỏa, là Nguyệt Thính Vân. Có người lên tiếng kinh hô, nói ra kia là nữ tử tên thật, Nguyệt họ. Trần Lương Sư nhìn bên người Nguyệt Ngưng một chút. Cái sau thì là rất bình tĩnh trả lời. Kia là cháu gái ta. Nguyệt Ngưng thở dài. Sau đó liền kêu. Thính Vân. Tới. Cô cô. Nguyệt Thính Vân hướng Nguyệt Ngưng thi lễ một cái. Sau đó nhìn về phía kia toàn thân áo đen Diệp Tiêu Tiêu. Trong mắt tràn ngập địch ý. Lâm Thục Tài ho mấy lần. Xóa đi khóe miệng vết máu. Sau đó mở miệng. Thính Vân. Đi. Trận chiến này là ta tài nghệ không bằng người. Thục Tài ca ca, Nguyệt Thính Vân có chút không phục, giao trì tiên cảnh các tu sĩ đều có chút không cam tâm. Nhưng cũng là bất lực, ngay cả Lâm Thục Tài đều bại, bọn hắn lại có thể có biện pháp nào? Lâm Thục Tài nhìn về phía xa xa nữ tử áo đen. Sau đó ôm quyền thi lễ, tại hạ cam bái hạ phong, nguyện tương lai có cơ hội có thể toàn lực ứng phó. Hắn ôm luận bàn suy nghĩ khiêu chiến, cũng không phải là chân chính sinh tử chi đấu. Có chút át chủ bài hắn chưa vạch trần ra, tuy có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng không phải là hung hăng càn quấy thua không được người. Diệp Tiêu Tiêu dừng ở giữa không trung, lặng lẽ nhìn chăm chú bên kia nam nữ, cũng không có trả lời đối phương. Trong mắt không kiên nhẫn càng rõ ràng hơn. Tiểu Tiểu, trở về đi. Lúc này Trần Lương Sư giương tay vồ một cái. Diệp Tiêu Tiêu cũng không phản kháng. Mặc cho cái trước đưa nàng mang theo trở về. Trần Lương Sư nhìn về phía nhà mình đệ tử. Cái sau lại là quay đầu đi không muốn nhìn hắn. Đây là cáu kỉnh rồi. Trần Lương Sư vươn tay kéo qua Diệp Tiêu Tiêu tay. Chỉ cảm thấy cái sau toàn thân trở nên cứng. Hắn cũng không để ý. Đưa nàng kéo xuống. Để ngồi tại bên cạnh mình. Cái này dù sao cũng là người ta địa bàn. Làm sao có thể để ngươi thật đem người giết. Diệp Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn mình lúc trước bị dắt qua tay phải. Trầm mặc không nói. Ánh mắt lại có chút hoảng hốt. Trần Lương Sư đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng. Tựa hồ có chút miễn cưỡng ngươi. Về sau ngươi liền không cần ra tay. Ngồi cái này nghỉ ngơi đi. Sư tôn. Diệp Tiêu Tiêu ngẩng đầu đến. Nàng vươn tay phải của mình. Thấy thế. Trần Lương Sư thì nhìn một chút cái tay kia. Hiếu kỳ hỏi. Chuyện gì? Đệ tử thắng liên tiếp hai trận. Đệ tử muốn thưởng. Ban thưởng. Gặp nàng tranh công xin thưởng. Trần Lương Sư cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Đây thật là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Trần Lương Sư sau đó chính là đáp ứng xuống. Tốt, về sau bàn lại ngươi muốn ban thưởng như thế nào? Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc một lát gật đầu. Chậm rãi thu hồi tay phải. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.